HP đồng nhân trở về quá khứ. Chương 10, ma pháp huyết thống. Góc truyện audio.com. Nếu sau khi gặp nhau mà Daddy ăn hiếp Papa, em cứ cho ông già đó ăn Crucio. Harry à, bồ thiệt là sung sướng quá đi. Tổ hợp tam giác vàng Gryffindor ngồi trong phòng sinh hoạt chung bắt đầu chương trình ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Ron úp mặt xuống cuốn sách dày cộm không ngừng than vãn. Tại sao các quán quân lại không cần tham gia kỳ thi cuối? Im lặng Ron, Hermione cầm cuốn sách hung hăng gõ vào đầu ai kia. Bồ có biết giải đấu tam pháp thuật này cực kỳ nguy hiểm không? Thậm chí nếu không cẩn thận là mất mạng như chơi ấy. Không thi không có nghĩ là tớ không phải làm bài tập. Harry thở dài, day day hai bên thái dương. Tớ thà thi còn hơn phải ngồi đây viết luận văn cho giáo sư Snape. Tớ chỉ cần viết sai là y như rằng lão rơi giả ấy lại lập tức phun nọc độc vào người tớ và bắt tớ viết lại. Đây đã là tờ thứ tư trong tuần rồi đấy. Harry bùng nổ, siết chặt cây viết trong tay như muốn bẻ nó làm đôi. Ron liếc sang mớ giấy trên bàn của Harry cũng triệt để câm lặng, gãi gãi đầu tiếp tục học bài. Cùng lúc đó trong phòng cần thiết nhóm của Lily vẫn chuyên tâm bàn bạc kế hoạch sắp tới. Anh đã đi sửa lại cái khóa cảng rồi. Ừ, mớ bài tập phiền phức. Lily không ngẩng đầu vẫn cắm cúi ngồi làm luận văn. Về ma pháp huyết thống thì thế nào? Anh đã thử qua chưa? Alex nhíu mày, nếu không thành công là chúng ta toi đời đấy. Vậy bây giờ chúng ta thử đi. Lily đóng cuốn sách kế bên rồi ngẩng đầu mỉm cười. Được thôi, Previ nhún vai rút đũa phép ra. Previ nhắm mắt khẽ niệm một loạt chú ngữ cổ xưa, đũa phép trên tay vẽ lên mặt sàn một ma trận cực kỳ phức tạp và rối loạn. Ngay sau đó Lily, Alex cùng Previ bắt đầu lần lượt nhỏ máu của mình vào trung tâm ma trận. Từ dưới chân mỗi người hiện lên một đường thẳng màu vàng nối với nhau tạo thành một hình tam giác cho thấy mối quan hệ huyết thống chặt chẽ của cả ba người. Thành công, Lily nghi ngờ hỏi. Đúng thế, Previ hài lòng trả lời. Xem ra trận pháp này hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái ma trận này giờ phải làm sao? Khóe miệng Alex hơi run rẩy chỉ tay vào mớ hoa văn hỗn độn trên sàn. Lau nó đi thôi, Lily nhún vai. Scursify, được rồi, mau rời khỏi đây đi nếu không Papa sẽ lo lắng đấy. Previ nhanh chóng thúc giục hai đứa em của mình, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, ba người đeo ba lô lên lập tức rời đi. Ngày 24 tháng 6, vòng thi thứ 3 sẽ được diễn ra vào buổi tối. Những người giám hộ của các quán quân đã đến từ sớm và ở một căn lều gần ngay chỗ thi đấu. Sirius Black trong hình thái hóa thú cũng lặng lẽ đi theo đoàn người. Địa điểm thi đấu lần này là một mê cung khổng lồ xây trên sân Quidditch. Buổi chiều, ngay khi các học sinh vừa thi xong, họ đã lập chạy đến khán đài giành lấy chỗ ngồi tốt nhất để xem giải đấu. Hermione lôi kéo Ron lên chỗ cao nhất để cổ vũ cho Harry. Previ, Alex cùng Lily cũng đến cổ vũ Harry nhưng một lát sau họ lại lặng lẽ rời đi, phủ lên mình áo choàng tàng hình tiến vào mê cung trước giờ thi đấu. Sau một bài diễn văn của Ludo Bachmann, giải đấu tam pháp thuật vòng cuối cùng cũng tuyên bố bắt đầu. 18, 04, 18, cách chương.